Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790: Bạch tiên sinh hàng thế. Mà từ đạo kia thiên địa chi phách trên thân ẩn ẩn truyền đến khí tức, Lý Phàm cũng không lạ lẫm, chính là thiên địa chi phách. Mặc sát, thánh thai Hứa Bạch đôi mắt ở trong chớp mắt trở nên càng thêm đen như mực, sâu thẳm. Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua nghìn vạn dặm không gian cách trở, thẳng tới Lý Phàm trên thân. Oanh, vừa mới phi độn trở về trường sinh cốc Lý Phàm như gặp phải trọng kích, thân hình lảo đảo muốn ngã. Cái này một dị trạng lập tức đưa tới Liễu Tam chú ý. Dược Vương Tông ba người, Phương Tái Tế say mê tại luyện khí, Khương Ngọc San nhất tâm tu hành. Chỉ có Liễu Tam đối Dược Vương Tông phát triển quan tâm nhất. Thần thức bao phủ toàn cốc, thời khắc chú ý tông môn đệ tử động tĩnh. Bởi vậy trước tiên phát hiện Lý Phàm dị thường. Thiếu chủ, người thụ thương rồi. Một cái thuấn di đi vào Lý Phàm trước mặt. Liễu Tam thần sắc có chút khẩn trương. Không giống giả mạo, không có việc gì. Tu hành xảy ra chút chuyện rắc rối. Nghỉ ngơi một lát liền tốt. Hơi chậm tới Lý Phàm khoát tay áo nói. Gặp Lý Phàm khí tức dần dần bình ổn, Liễu Tam chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ là trong mắt vẫn hơi nghi hoặc một chút chi sắc. Lý Phàm cũng không giải thích, đuổi đi Liễu Tam về sau, độc thân đi vào tông môn tu sĩ trong mật thất. Đầu tiên là cảm ứng một phen di ảnh tình huống. Đông Phương Diệu quả nhiên làm việc già dạn, cấp tốc, 108 viên di ảnh đã tất cả đều bố trí thỏa đáng. Chỉ là bất đắc dĩ hậu thủ thôi, nếu là khả năng, chỉ hy vọng vĩnh viễn sẽ không phát động. Lý Phàm chỉ tùy ý nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm, mà là tiếp tục thông qua càng mơ hồ cùng thân cảm ứng, xem xét thiên linh châu thánh thai Hứa Bạch tình huống bên kia. Dường như bị nồng đậm xương trắng che lấp, chỉ có thể lờ mờ theo ngẫu nhiên lướt qua khe hở bên trong thấy rõ lóe lên hình ảnh, cũng lại không cách nào cảm ứng được cụ thể lừa bịp chuyển đường địa chi phách tin tức. Chỉ là có thể rõ ràng phát giác, thánh thai Hứa Bạch trên thân tập trung thiên địa chi phách quyền năng càng ngày càng nhiều, mà nương theo lấy hắn hình thể, càng ngày càng tiếp cận thiên địa chi phách, từ trên người hắn lan ra ra uy áp, rốt cuộc không che giấu được, theo huyền hoàng giới các ngõ ngách, ào ào có ánh mắt quăng tới. Chỉ là, tại gần như thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ trạng thái dưới, liền xem như trường sinh thiên tôn muốn phân biệt ra cái này chưa bao giờ tại huyền hoàng giới bên trong xuất hiện qua thánh thai Hứa Bạch lai lịch, cũng muốn phí chút thời gian. Mà ngay tại lúc này, thiên linh châu trên không, chợt có mây đen cuồn cuộn, tự dưng mà sinh, thái dương bị che đậy. Toàn bộ thiên linh châu trong một chớp mắt, thầm như đêm tối, không chỉ là tầm mắt phía trên lâm vào hắc ám, liền đủ loại nhìn trộm đều bởi vì cái này đột nhiên chợt hiện đen nhánh mà bị ngăn cách. Thiên linh châu bên trong, vô số tu sĩ bởi vì cái này không hiểu trạng thái mà tâm sinh sợ hãi, chỉ cho là cái gì đại kiếp buông xuống. Chỉ có hợp đạo cảnh giới cái kia mấy tên cường giả bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt chấn kinh. Tiêu đạo hữu đã chuẩn bị thỏa đáng a? Trường sinh cốc bên trong, Lý Phàm sử dụng truyền tin linh phù, cùng Tiêu Tu Viễn lấy được liên hệ. Ta có thể sự tình trước tiên nói rõ, chỉ có thể ở thời khắc quan trọng nhất xuất thủ một lần. Được hay không được, về sau sự tình đều không liên quan gì đến ta. Đúng rồi, ta còn cố ý đem lần này xuất động khôi lỗi phân thân thay đổi thành hình dạng của ngươi, hoàn toàn cùng ta phủ nhận quan hệ, cho nên cũng đừng nghĩ lấy có thể dựa vào ta hù dọa người khác. Tiêu Tu Viễn hồi phục vô cùng là cấp tốc, hiển nhiên đối với lần này giao dịch cũng là có chút lo lắng. Chỉ bất quá Lý Phàm cấp ra một cái hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt giá cả, làm đến hắn cam tâm tình nguyện mạo hiểm thử một lần. Đạt được Tiêu Tu Viễn xác nhận, Lý Phàm vẫn chưa nhiều lời, chỉ là dập máy truyền tin, ánh mắt nhìn về phía trong mật thất, thẳng tắp đứng liệt kê 9981 cỗ loạn chữ khôi lỗi. Không chỉ có mỗi một bộ khôi lỗi trên thân đều có khắc tàn khuyết loạn chữ. Cái này 81 cỗ khôi lỗi cũng tương ứng là một cái tổng thể, hình thành một cái đại khái loạn bộ dáng. Chỉ bất quá, bọn hắn hạch tâm linh kiện vẫn bị tụ tập bày đặt tại trung ương nhất, cũng chưa hoàn thành sau cùng lắp ráp. Nếu như ta không có đoán sai, chờ thánh thai hứa bạch hợp đạo, bạch tiên sinh triệt để sau khi giác tỉnh, hắn làm chuyện thứ nhất hẳn là tới tìm ta, chiếm lấy hoàn chân, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, ngay ở chỗ này chờ hắn, chết bên trong mới có thể cầu sinh. Xếp bằng ở một đám loạn chữ khôi lỗi trung ương, Lý Phàm một lần nữa tập trung chú ý lực, nỗ lực cảm ứng thánh thai hứa bạch tình huống bên kia. Cái kia già thiên chi mây, tựa hồ liền loại này bản thể ở giữa lẫn nhau cảm ứng đều có thể ảnh hưởng. Đã lúc đứt lúc nối, đại bộ phận thời điểm đều không thể cảm giác, chỉ có ngắn ngủi khe hở bên trong mới có thể ẩn ẩn mơ hồ nhìn đến thiên linh châu bên kia hình ảnh. Đã không còn thiên lý ngoa chuyển phát sinh, giống như có lẽ đã tề tụ huyền hoàng giới chỗ có thiên địa chi phách huy năng. Thánh thai hứa bạch hình dạng đã cùng phân thân hứa bạch có 10 phần khác biệt, hẳn là còn đang quen thuộc cỗ này thân thể mới. Hắn đứng sững ở không trung, đứng im bất động, trên thân nguyên bản tại ngoa chuyển thiên lý quá trình bên trong, chỗ bộc lộ tản ra đủ loại khí tức cường đại, cũng chậm chậm tiêu tán, phản phát quy chân, đành phải giống như một phàm nhân giống như. Chợt, hắn dường như cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, ánh mắt xuyên thấu đen như mực tầng mây, xuyên qua thương khung, đi tới huyền hoàng giới bên ngoài. Lý Phàm đồng tử bỗng nhiên co vào, bởi vì hắn thông qua đồng thể cảm ứng, bất ngờ thấy được một cái cự trường, chính đè xuống đầu, đang vẽ mặt một khắc cuối cùng. Hắn dường như thấy được cự trường cùng thiên linh châu tầng mây va chạm nhau hình ảnh. Cự trường không thể ngăn cản, thiên địa ý chí hình thành mây đen bình chướng, ở tại trước mặt, giống như yếu ớt gốm sứ giống như, đụng một cái tức nát, mà thánh thai hứa bạch chỉ là yên tĩnh nhìn lấy cự trưởng phủ đầu, trên mặt cũng không đổi sắc, cảm ứng hình ảnh biến mất. Lý Phàm tâm bên trong đếm thầm, sau 3 hơi thở, hắn cảm giác được mặt đất đung đưa kịch liệt lên, thật giống như đã trải qua một trận động đất giống như. Rất lâu vừa rồi dần dần bình phục, Lý Phàm biết, vừa mới thấy tràng cảnh cũng không phải là ảo giác, địa chấn này cũng là cự trưởng cùng mây đen bình chướng va chạm dư âm gây nên. Trường sinh cốc ở vào La Yên Châu, cùng thiên linh châu cách xa nhau không sai biệt lắm gần phân nửa vạn tiên minh địa bàn. Cứ như vậy, đều hứng chịu tới kịch liệt như thế trùng kích. Bởi vậy có thể thấy được, va chạm thậm chí có lẽ lan đến gần toàn bộ huyền hoàng giới. Truyền pháp thiên tôn, Lý Phàm tâm bên trong nháy mắt lóe qua cái tên này. Thiên linh mây đen, là huyền hoàng giới thiên đạo xuất thủ, vì cho bạch tiên sinh buông xuống tranh thủ đến đầy đủ thời gian, mà không hề nghi ngờ, có thể dễ dàng như thế liền đem nó phá hủy, chỉ có vị kia đặt ở tất cả tân pháp tu sĩ trên đầu. Truyền pháp thiên tôn, tuy nhiên truyền pháp xuất thủ, tùy tiện liền đem thiên đạo yểm hộ cho vỡ nát, nhưng huyền hoàng thiên đạo mục đích cũng đã đạt đến, bởi vì thánh thai hứa bạch, cũng hoặc là nói, bạch tiên sinh, người không thấy, trên thân không còn chút nào nữa thuộc về tu tiên giả khí tức. Triệt để dung nhập huyền hoàng thế giới bên trong, tựa như một giọt nước, rơi vào đại hải, dù là truyền pháp thần thức, tại trong nháy mắt, có thể quét ngang qua toàn bộ huyền hoàng giới. Nhưng muốn tìm ra bạch tiên sinh, vẫn cần một chút thời gian. Tại triệt để mất đi thánh thai hứa bạch cảm ứng trước đó, Lý Phàm thấy được bạch tiên sinh chính bước nhanh hướng về trường sinh cốc mà đến. Hết chương.